Sâu rau màu xanh lè không có lông ấy mọi người. Loại này ăn được nhen. Hi hi, cách chương.